xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lệ Lệ không quên chen một chân vào, ha ha ha, buồn cười muốn chết, không có bản lĩnh thì đừng giả bộ làm cao thủ gạt người. Toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường ai mà không biết cô giáo Tưởng không thể mang thai chứ? Kết hôn 8 năm vẫn có con, cô lại đi nói cái gì mà mạch trơn, thật buồn cười, những người khác cũng tỏ vẻ không tin. Cô Tưởng tái hôn mới 3 tháng, chẳng lẽ vừa kết hôn đã mang thai? Một vị giáo sư lớn tuổi đáng kính đứng lên nói, để tôi thử xem thế nào. Ông ấy là bậc thầy trong ngành, xem hỉ mạch không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, chỉ thấy ông ấy hết xem tay phải, lại đổi tay trái, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Người bên dưới sốt ruột không chịu được, giáo sư Quý, thế nào rồi, thế nào rồi, sắc mặt giáo sư Quý phức tạp nhìn Liên Kiều, đúng là mạch hoạt, không sai, mang thai 8 tuần. Ông ấy có thể xem được mạch hoạt, chu kỳ, nhưng xem không được giới tính. Toàn bộ những người phía dưới xôn xao, xì xào bàn tán, cả người cô giáo Tưởng phát run, nước mắt chảy dài, vẻ mặt không dám tin. Cô ấy thật sự mang thai, cô ấy không phải là một con gà mái già không thể đẻ trứng. Sắc mặt thầy Phương chồng trước của cô ấy rất khó coi, cau mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn Liên Kiều, dường như rất không vừa ý. Liên Kiều thản nhiên liếc anh ta một cái, trừng mắt với cô. Người nào vậy, nếu còn không tin, có thể đến bệnh viện đối diện kiểm tra thử xem, cái này rất nhanh. Nhưng mà sức khỏe của cô rất yếu, giai đoạn đầu phải đặc biệt chú ý, cảm xúc cô giáo Tưởng rất kích động, bạn cô ấy nửa đỡ nửa ôm kéo cô ấy đi. Đi đi, cô giáo Tưởng, tôi đi cùng cô, cẩn thận một chút. Vị giáo sư già kia nhịn không được hỏi, bạn học Liên Kiều, sao em khẳng định là con trai? Tháng này vẫn còn quá nhỏ, chỉ sợ không được chính xác lắm. Liên Kiều cười hì hì nói, 8 tháng sẽ tự thấy kết quả, thật ra là nam hay nữ không quan trọng, cứ bồi dưỡng cho thật tốt, là một người có ích cho xã hội là được. Cái này phải giải thích như thế nào chứ? Không có biện pháp giải thích, dù sao cho dù cô nói như thế nào, người khác cũng sẽ không tin. Thầy Phương không nhịn được nữa nhảy dựng lên, tôi không tin, em là kẻ nói dối. Liên Kiều thấy kỳ lạ hỏi, thầy là ai? Hiệu trưởng La chủ động giới thiệu anh ta. Đây là thầy Phương, chồng cũ của giáo viên Tưởng hồi nãy. Họ đã kết hôn được 8 năm và không có con, nửa năm trước đã ly hôn rồi. Liên Kiều nghe thấy có điều gì đó kỳ lạ, hơi nheo mắt lại. Vậy à, hay là em cũng bắt mạch cho thầy nhé? Thầy Phương muốn làm khó cô, dù cô có nói gì thì cũng bác bỏ. Được thôi. Tôi muốn nghe xem em lừa gạt tôi như thế nào. Liên Kiều bắt mạch cho anh ta, sắc mặt thay đổi. Thầy, ôi trời ơi, thì ra đây mới là sự thật. Thầy Phương sốt ruột hét lên. Làm gì mà ngập ngà ngập ngừng vậy? Em cứ nói đi, không lựa được câu nào để lừa gạt sao? Liên Kiều nhìn anh ta đầy thương hại. Thầy cho em nói đó nha. Tính cách thầy giáo Phương hơi nóng vội. Đúng vậy, mau nói đi. Liên Kiều mím môi, ánh mắt tràn đầy thương cảm. Đáng tiếc, cả đời thầy không thể có con. Tất cả mọi người phía dưới đều xôn xao. Mặc dù cô rất có năng lực, nhưng không nên nguyền rủa người ta như thế này. Thầy giáo Phương cười lạnh đầy chế nhạo. Ha ha, mọi người có nghe thấy không? Quả nhiên nói rằng tôi không thể có con. Tất nhiên lúc này không thể thiếu Tạ Lệ Lệ. Cô ta sẽ chen chân vào bất cứ khi nào có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số người chỉ vì thuộc lòng mấy cuốn sách y khoa mà đến trường chúng ta lừa gạt mọi người. Nhưng chúng ta là người có chuyên môn. Làm sao cô ta có thể lừa được chúng ta chứ? Một học sinh khác cũng nói vọng lên. Đúng vậy, rõ ràng thầy Phương có một đứa con hơn một tuổi. Khóe môi Liên Kiều hơi nhếch lên. Thầy đã ly hôn được nửa năm, có một đứa con hơn một tuổi. Đây có phải là sự không chung thủy trong hôn nhân không? Chết tiệt, đây là một tên khốn. Thầy có con rồi, nhắc đến con trai, trong lòng thầy giáo Phương vô cùng tự hào, dù sao đây chính là đứa bé mà anh ta đã chờ đợi 8 năm, chính là bảo bối trong lòng anh ta. Đúng vậy, một đứa bé trắng nõn, mập mạp, rất đáng yêu. Liên Kiều lạnh lùng nói, nhưng thầy bẩm sinh đã không có T-N-S-T-A. Làm sao có thể có con? Xuất thần mất một lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Không T-N-S-T-A. Bẩm sinh, trời ạ, hình như nghe được bí mật không thể cho ai biết. Vậy có nghĩa là không có con không phải là vấn đề của cô giáo Tưởng, mà là vấn đề của nhà trai. Trời ơi, biết được một điều thú vị lớn rồi. Nhà trai luôn ức hát, y, ế, p cô giáo Tưởng bằng mọi cách, luôn miệng mắng người ta là gà mái biết không đẻ trứng, còn có thể bạo hành gia đình. Kết quả, vấn đề toàn bộ nằm ở nhà trai, đều là học y, chẳng lẽ không đi kiểm tra sao? Nghĩ kỹ lại thật đáng sợ, có một số việc lại không dám suy nghĩ tỉ mỉ. Cả người thầy giáo Phương như phát điên, em nói bậy, Tưởng Vân có vấn đề, không phải tôi, không phải tôi. Dù thầy có la hét như thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Liên Kiều trướng mắt người đàn ông ngoại tình nhất, anh ta có thể thay lòng đổi dạ, ly hôn rồi nói. Có thể đi điều tra, chúng ta phải tin tưởng khoa học, đương nhiên, nếu thầy nguyện ý bị cắm sừng, nguyện ý nuôi con cho người khác, là quyền lợi của thầy, nhưng em sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi nói thật. Lời nói này quá ác độc, thầy giáo Phương tức giận đến đỏ bừng mặt, chỉ tay vào Liên Kiều run rẩy. Em, hiệu trưởng là nhíu mày, không nói không rằng chắn ở phía trước, sợ đầu óc anh ta nóng lên sẽ nhào tới đánh người. Thân là một người đàn ông ấy rất thông cảm với anh ta, nhưng ông ấy không thể đồng ý với hành vi của anh ta. Tất cả mọi người yên lặng nhìn, toàn trường yên tĩnh đến thần kỳ. Đầu thầy giáo Phương trống rỗng, cả người sắp nổ tung rồi. Nhưng vào lúc này, trợ lý hiệu trưởng kích động chạy vọt tới, lớn tiếng kêu lên. Hiệu trưởng La, cô giáo Tưởng gọi điện thoại tới, nói là thật sự mang thai, 8 tuần. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, toàn trường đều kích động. Một vị giáo sư gì vội vàng hỏi, là con trai sao? Trợ lý hiệu trưởng lắc đầu, tháng quá nhỏ, vẫn chưa thể kiểm tra ra. Nội tâm mọi người bị chấn động thật lớn, đồng loạt nhìn về phía Liên Kiều. Vậy mà nói đúng tất cả, bệnh viện cũng không kiểm tra ra giới tính, cô cũng biết. Điều này phải nói như thế nào chứ? Chứng tỏ y thuật của cô cao minh, thông qua bắt mạch có thể kiểm tra ra rất nhiều thứ. Như vậy vấn đề là, cô Tưởng kết hôn 8 năm không có con, tái hôn 3 tháng liền mang thai, rốt cuộc là nổi của ai? Bệnh trời sinh vô tinh, xem ra cũng là thật, thông đồng gian díu với người thứ ba, buộc vợ cả phải khăn gói ra khỏi nhà, trước kia còn có thể dùng sai lầm trọng đại của nhà gái để giải thích. Mọi người còn có thể hiểu. Cũng có thể thông cảm, nhưng lúc này, ai còn đồng tình với anh ta chứ? Chỉ cảm thấy anh ta đáng đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là báo ứng, thật sảng khoái, trước mắt thầy giáo Phương tối sầm lại, cảm giác như trời sắp sập. Tên lừa đảo này ở đâu ra, đuổi cô ấy đi, nhanh lên. Đứa nhỏ là của anh ta, chỉ có thể là của anh ta. Tiểu Hiền toàn tâm toàn ý yêu anh ta. Vì anh ta tình nguyện không cần danh phận, nguyện ý vì anh ta chưa kết hôn sinh con, làm sao có thể phản bội anh ta chứ? Nhất định là bọn họ đang cùng nhau lừa gạt anh ta. Là vì trả thù anh ta, vẻ mặt Liên Kiều vô cùng tiếc nuối, nhưng nụ cười trong mắt đã bán đứng cô. Độ chính xác của việc kiểm tra nhóm M, Á, U không cao lắm. Mỹ đã có công nghệ xét nghiệm quan hệ cha con DNA, không biết ở Trung Quốc có sử dụng được hay không? Thầy có thể làm xét nghiệm, nếu kết quả là em sai thì thầy có thể đưa em ra tòa. Lúc nào em cũng chờ. Cách chương.